Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ở Las Vegas mà cũng có thể có chiến đấu trên đường phố như kiểu xã hội đen ở New York, thật khoa trương. Một chiếc xe tải nhỏ chặn đường xe của Lý Lộc. Hai người đàn ông vạm vỡ nấp bên sườn xe tiến hành công kích toàn diện. Chiếc xe Lý Lộc lúc này lại không phải chiếc Bentley màu đen có phòng ngự khoa trương của Dương. Dù sao chỉ là hàng giỏm lấy được từ người qua đường nên không có kính chống đạn. Đối mặt với mấy nòng súng đen như mực, Lý Lộc không có lựa chọn, chỉ có thể bỏ xe chạy ra ngoài. Nhảy cách ghế lái chưa tới 2 giây, cái xe nhỏ màu vàng mơ đã thành vật phế thải y hệt tổ ong. Lý Lộc phát hiện hai người kia thật là khoa trương xa xỉ, thậm chí cả súng máy cũng mang tới. Súng máy là khái niệm gì? Súng máy chính là vũ khí biến thái, mỗi phút có thể bắn ra liên tục hơn 700 viên đạn. Hai người đàn ông vạm vỡ thấy Lý Lộc từ trong xe ra, nòng súng máy cũng bắn càn quét qua. Nhưng góc độ di động họng súng trong thời gian ngắn căn bản không theo kịp tốc độ của Lý Lộc. Như cá trạch trượt đi, Lý Lộc nghiêng người ngã xuống, nhanh chóng trượt vào sàn xe tải mà không gặp trở ngại. Hai người đàn ông vạm vỡ trơ mắt nhìn mục tiêu biến mất khỏi họng súng máy. Bọn họ nhìn nhau, lần đầu tiên thấy loại tốc độ này. Là loài người, không phải cá trạch hay dị nhân gì cả. Làm sao mà được? Một người trong đó hỏi. Bắn đi, ngần người cái gì, đổi hướng họng súng. Một người khác sau khi sững sờ liền quay ổ súng 180 độ, tinh chuẩn nhắm ngay Lý Lộc lần nữa. Cô đã từ một hướng khác của xe tải trượt ra, gia tốc chạy đến chiến trường cách 30 mét phía trước. Vậy mà sàn xe tải nhỏ đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó từ dưới đất lên, một ánh lửa mãnh liệt đã nổ tung chiếc xe. Cho đến một khắc trước khi chết, bọn họ mới nhớ tới quy tắc thứ 318 của quy tắc lái xe của lính đánh thuê Đa Duy Cống. Phát hiện có người trườn qua sàn xe, nhất định phải cách xa chiếc xe, cho đến khi xác định bình xăng gần đó không bị cài đặt bom hẹn giờ. Dương rụt cổ vào một góc, mảnh đất ở dưới ánh đèn mờ mờ. Lý Lộc mơ hồ nhìn thấy trong ngực anh ta đang ôm một tên xui xẻo. Trên người tên đó mặc áo chống đạn, thành bao cát đỡ đạn của anh. Thỉnh thoảng có đạn bay về phía lộ ra bên ngoài của Dương, nhưng cũng bị anh kịp thời lấy đồng chí lá chắn thịt ngăn trở. Người muốn đến gần anh đều bị sợi dây tơ xoắn đứt cổ, không thấy Brett đâu. Lý Lộc lấy từ trong túi ra quả bom mô hình nhỏ C4 cuối cùng. Tuy chỉ lớn như cái bật lửa nhưng uy lực không phải đùa. Dương có thể chống đỡ lâu như vậy có lẽ bởi vì đối phương muốn bắt người sống. Cô hất tay, thảy một quả bom tới dưới sàn xe của một chiếc xe ven đường, vừa vặn cắm vào kẽ hở giữa ống dẫn dầu và ổ trục. Mấy người đang ở sau xe không ngừng nổ súng, phát hiện vật thể không rõ bị vứt vào sàn xe. Phản ứng của bọn họ cực kỳ nhạy cảm, lập tức né ra tứ tán. Bọn họ trốn chạy được, nhưng mảnh vụn từ bom nổ ra lại khiến người gần đó bị tan tác. Lý Lộc không để ý, kêu Dương bảo anh đi mau. Dương vứt bỏ lá chắn thịt, người đàn ông thật đáng thương bị đạn bắn liên tiếp làm cho khổ không thể tả. Cho dù mặc áo chống đạn nên đạn không xuyên qua người, nhưng lực xung kích khiến người không thể khinh thường. Nghe nói mỗi lần bị thương thì tương đương với bị xe nhỏ đụng một lần. Tiên sinh lá chắn thịt có lẽ đã gãy vài cái xương sườn. Dương nhặt hai cây súng lục trên đất lên, vừa bắn vừa rút lui vào xe, vội vàng muốn dẫn Lý Lộc rời khỏi đây. Tôi cứu anh một lần, trở về miễn cho tôi một tháng tiền bao. Tiền bao để nói sau, đi trước quan trọng hơn. Đổ hẹp hòi. Lý Lộc làm mặt quỷ. Brett đúng lúc chen vào nói. Hai người hãy đến sòng bạc bên đây tập hợp đi, có hai cái xe ngăn ở giữa đường, tôi không qua được. Lúc này quân địch xôn xao, bọn họ đã chỉnh đốn xong đội hình. Tôi cản phía sau, anh đi trước đi. Em đi trước đi, Dương kiên trì nói. Đây không phải là trường hợp có thể để cho anh đẩy tôi nhường. Lý Lộc vươn một tay đẩy Dương ra. Cô thì quay người trở về xung phong liều chết, nói với máy bộ đàm. Đây không phải chỗ người có đại não phát triển nên lăn lộn. Tốc độ của tôi nhanh hơn anh, dễ dàng thoát thân hơn. Ở lại cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng. Dương chỉ đành phải mượn sự che chở của cây cối, né tránh đạn lạc thỉnh thoảng bay tới sau lưng, đi qua với Brett. Giống như lời Lý Lộc nói, cô có đủ tốc độ để thoát thân an toàn. Mặc dù vẫn hơi lo lắng và không đành lòng, Dương và Brett đều cho là sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên, trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh điện tử của Di. Lý, cách xa quán cà phê. Không được, cậu đừng qua. Dương và Brett sửng sốt,

mấy báo cáo hiện ra đều là về cuộc huấn luyện này nhẹ nhàng đơn giản cỡ nào. Sau 3 giây cô bị giật mình, liền bấm ra mấy website ở cuối danh sách tìm được, lại thấy bên trong nói hoàn toàn khác biệt. Tuyên bố huấn luyện này khó đến mức, người gặp người chết, tỷ lệ đào thải là 50-80%. Vì vậy lúc ấy Lý Lộc Hoa Lệ bị Di đánh gục. Thì ra đồng chí Di, người điên Internet, ỷ vào tài cao gan lớn, vì lừa gạt cô can tâm huấn luyện tổ chức nên hack các website giới thiệu về kỵ binh trên thế giới, sửa hết nội dung luyện tập. Vì vậy, kết quả tìm kiếm trang đầu đều là ca múa mừng cảnh Thái Bình, mà tìm đến trang cuối chính là chân tướng bị chôn vùi sau cảnh giả, lại là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thật vất vả đến ngày bị Brett và Ca áp giải lên máy bay trực thăng hai cánh, Dương ôm Brett không buông tay, kêu la vang dậy trời đất. Tại sao tôi đã tham gia một lần rồi, tại sao còn phải đi theo hai tay mơ trải qua cuộc sống địa ngục lần nữa chứ? Brett dùng một cước lạnh lùng gọn gàng linh hoạt đạp gấu cao la dính vào trên người của anh vào cabin. Ca thì cười nói, bởi vì năm trước anh dự thi chưa đến ải cuối đã bị đánh gục rồi. Iris thì để mặc mái tóc rối bời nấp ở trong góc khoang máy bay trực thăng để ngủ. Anh cũng là thành viên gần đây Pandora chọn trúng, đều là vị trí súng bắn tỉa, nhưng tính tình hoàn toàn khác với Brett, thuộc phái hành động, không phải loại rất để ý hình tượng cá nhân. Thảm nhất trong tổ ba người là Lý Lộc, bởi vì trường kỳ cai nghiện lại bị cái gọi là huấn luyện khôi phục của Di khống chế, khổ không thể tả. Hiện tại cả người đều vàng vọt đen đúa, da bọc xương, làm cho Dương từng vì cô mà giống to với Di. Cô muốn làm em gái phấn nộn ra vậy, không phải khiến em ấy muốn chết sao? Lý Lộc bị danh hiệu em gái phấn nộn này làm cho muốn nổi đoá. Hình đại diện trên computer của Di yêu mị thêm tà mị, cười một tiếng, sau đó khống chế tấm bảng truyền đến điện giật 1000V, chấn Dương thành một vật hy sinh, trong phòng điều khiển quanh quẩn thanh âm điện tử hợp thành. Tuyển thủ chạy cự ly dài của Kenya có ai không phải có dáng vẻ đó, người ta vẫn không phải vẫn chạy trốn được à, quản lý tốt cái miệng của anh đi rồi nói. Kẹp ở giữa Lý Lộc và Di yêu ghét rõ ràng, Dương chính là một vật hy sinh đáng thương. Máy bay trực thăng hai cánh cập bến trên bờ một hồ vô danh tại vùng mưa nhiệt đới Venezuela. Xung quanh hồ đã phân phối đủ lều theo biên chế quốc gia. Tiếng máy bay trực thăng khiến không ít người từ trong lều trại chui ra xem náo nhiệt. Cây vải chiến hữu Afghanistan của anh ta đang báo tên. Một người đàn ông da trắng cao hơn 2 mét bên cạnh chép miệng nói, đây là tổ huấn luyện của quốc gia nào, khoa trương như vậy, chơi đến máy bay trực thăng hai cánh. Cây còn chưa lên tiếng, người bên trong đã xuống. Đầu tiên là Dương, hiển nhiên anh là bị đá xuống, té vào trong nước bằng tư thế khó coi. Chuyện này không thể trách người khác, anh chần chừ chậm chạp, chấm mút lau chùi Lý Lộc mấy giờ, không có bị người ta đạp thẳng từ trên mây xuống đã rất là may mắn. Chẳng qua nếu như muốn Dương tự thừa nhận thì anh nhất định sẽ khinh thường phản kích. Ai mà thèm chấm mút một miếng sườn. Giờ thì tốt rồi, đạt tới mục đích khiến anh hôn hồ nước chỉ là hành động tự vệ. Nào biết bốn phía quanh bờ hồ lập tức truyền ra tiếng kêu kinh hoàng. Dương từ trong hồ vùng vằng nổi lên, vuốt nước và bùn trên mặt, xung quanh anh xẹt qua mấy đường nước, cá sấu sống ở gần bờ lập tức tụ về phía anh. Trong hồ có cá sấu. Iris, Dương ngẩng đầu lên kêu, bao súng ra cá sấu của tôi đều nhờ cậu. Không khí đã đạt đến độ khẩn trương, anh lại còn nói giỡn nửa thật nửa giả. Hai con cá sấu đen Caiman đang tiến gần tới nơi cách anh ba thước, một khi bị kẹp lại thì khó có thể chạy trốn. Mấy người nước khác đều có vũ khí trong tay, chiều dài của súng bắn tỉa và súng dài đều trong một thước, mọi người đều lấy được từ vali trang bị. Mà nếu như dùng súng đục bên người thì lại e sợ đột chặt chẽ sẽ không ngộ thương người. Nếu muốn xuống nước đấu với cá sấu thì kẻ rớt nước đang ở trong hồ, căn bản là nước xa không cứu được lửa gần. Trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng loạn. Súng bắn tỉa của cây cũng chưa lắp ráp, may mắn súng tiểu liên còn ở đây, bên cạnh chính là một cây cọ cao to. Anh dùng tay và chân trèo lên, hai chân ép chặt cây khô quay ngược xuống. Góc độ này thấy được rõ ràng phương vị thích hợp, anh nâng súng tiểu liên lên bắn một phát, bắt đầu thanh trừ chướng ngại. Cách anh hai thước là một lính đặc biệt Italy đang bô bô kêu to với anh, bảo anh cẩn thận, đừng ngộ thương người khác. Phát thứ nhất bắn trúng cái ót cá sấu, nó lăn lộn trong nước, vẫn dãy giụa một hồi. Cây mới nhớ ra loại động vật máu lạnh này có trình độ tiến hóa hơi thấp, trung khu thần kinh hầu hết tập trung ở xương sống, chỉ bắn trúng vào não bộ thì không đủ để lấy mạng. Cây cắn răng không thể làm gì khác hơn là bắn mấy phát nữa. Một chuỗi đạn trúng vào cột sống con cá sấu đen Caiman dài 3 thước.